Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, phần 51, Tiểu Dược Đồng càng sợ hãi. Liền đầu đều rụt trở về, nhìn ngầm đao, không dám nhạt, Đường Hân sợ đêm dài lắm mộng. Cao mày uy hiếp nói, nếu là ngươi không làm như vậy, nhà ngươi tiên sinh liền nguy hiểm. Nàng tựa hồ đều có thể não bổ vị này tiểu bằng hữu nội tâm diễn. Thăng địch quân quái A-Z luôn tưởng tặng người đầu như thế nào phá online chờ thăng tiểu dược đồng nhìn. Nhìn nàng đôi mắt, tựa hồ là nghe được tiên sinh có nguy hiểm. Cố lấy dũng khí, bay nhanh nhặt cánh ve đao, niết ở trong tay, do dự một lát, từ bàn hạ nhảy khởi. Dùng đao chống nàng phía sau lưng, nộn thanh nộn khí nói, dừng tay. Đường Hân nhẹ nhàng thở ra, cực lực làm bộ sợ hãi bộ dáng, đừng giết ta, người xấu, thả tiên sinh, tiểu dược đồng bình tĩnh nhìn Tề Thiên Hữu, nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, bằng không, ta liền giết lão bà ngươi. Đường Hân sắc mặt tối sầm, siêu tiểu bằng hữu ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Tề Thiên Hữu nghe được Đường Hân thanh âm, bỗng nhiên thu thế. Đồng thời một trường cắt về phía Châu Vô Cực bàn tính vàng. Ở hắn trốn tránh hết sức, bỗng nhiên hóa trưởng vì đẩy, đem một chuỗi bàn tính hạt châu đẩy đi ra ngoài. Sáu viên ánh vàng rực rỡ rỗng ruột hạt châu, mỗi một viên đều gãi đúng chỗ ngứa, bay nhanh cọ qua dược đồng bên tai, cổ tay bên cạnh người, chọc đến hắn một thân mồ hôi lạnh như thác nước giáng xuống. Rõ ràng uy hiếp, Đường Hân đã sớm kiến thức qua hắn càng sắc bén ngoan độc thủ đoạn. Biết này xem như nhẹ, bay nhanh cấp Châu Vô Cực nháy mắt ra dấu. Dùng môi ngữ nói, chạy mau, Châu Vô Cực làm sao không nghĩ đi. Để Hà Tề Thiên Hữu cuốn lấy khẩn, một trường tiếp theo một trường. Thế công càng thêm tấn mãnh sắc bén, tìm không thấy bất luận cái gì cơ hội. Hắn ánh mắt ngưng trọng vài phần. Tuy không hiện bại thế, lại có chút cố hết sức, tiểu dược đồng thấy nhà mình tiên sinh vô lực chống đỡ. Tựa hồ có chút luống cuống, mũi đao hướng nàng ngực một thứ, mang ra điểm điểm vết máu. Ngươi thả ta tiên sinh, Tề Thiên Hữu thoáng nhìn kia một mặt màu đỏ tươi, lạnh nhạt vô tình con ngươi một chút nheo lại. Thế nhưng không bao giờ quản Châu Vô Cực, phu thế, đi bước một hướng Đường Hân bên này đi tới. Buông ra, hắn thanh âm không có bất luận cái gì phập phồng. Phảng phất là một cái đơn giản nhất bất quá mệnh lệnh. Đường Hân sớm đã vươn tay áo tay, lặng lẽ cấp Châu Vô Cực so một cái thủ thế, xem ở chết hồ ly liều mạng yểm hộ sư phụ phần thượng. Cứu hắn một lần cũng không sao, nguyên bản còn chuẩn bị chiến đấu tới cùng Châu Vô Cực. Thấy nàng thế nhưng so đúng rồi một cái vô cùng quen thuộc ám hiệu. Trong lòng kỳ dị càng sâu, này không phải Ninh An cùng hắn kia không đáng tin cậy trộm thánh sư phụ chi gian ám hiệu sao? Nữ nhân này bị bắt cóc, là cố ý thả hắn đi, nàng rốt cuộc là người nào? Hết thảy nghi vấn, đều đè ở đáy lòng, hắn lại không thể không đi. Đường Hân ánh mắt xuyên qua đi bước một không sai chút nào đi tới Tề Thiên Hữu. Thẳng đến Châu Vô Cực mở ra mật đạo thả người nhảy. Mới thu trở về, quả nhiên chết hồ ly luôn là sẽ cho chính mình lưu một cái đường ra. Nàng căn bản không cần nhọc lòng hắn sẽ bị vây khốn mà chết. Lặp lại lần nữa, buông ra Tề Thiên Hữu lạnh lùng nhắc lại nói. Tiểu dược đồng thấy tiên sinh an toàn rời đi. Bốn phương tám hướng đều là không quen biết xa lạ quan binh. Sợ tới mức như run rẩy giường như run, thiếu chút nữa đao đều bắt không được. Lại vẽ ra một lỗ hổng tới, điểm này ra thịt thương, Đường Hân đã sớm có thể mặt vô biểu tình ứng đối. Bất quá, đối với một cái nũng nịu nữ nhân tới nói, giống như quá bình tĩnh cũng sẽ chọc người chú mục, đau, nàng hơi trao một chút mày, không có biểu lộ quá nhiều thống khổ, không hiểu rõ người, còn tưởng rằng nữ nhân này kiên cường, đều sống chết trước mắt còn chút nào không lộ khiếp. Bị hoa khai một lỗ hổng còn cố nén không gân cổ lên kêu to. Quả nhiên là thế tử nữ nhân, tại thế tử bên người đại quán, thấy được đại trường hợp nhiều, chính là không giống nhau. Tiểu Dược Đồng bị chậm rãi tới gần Tề Thiên Hữu dọa ngốc. Kia mãnh liệt đến không thể bỏ qua hơi thở, kia áp đảo người phía trên thượng vị giả khí thế, đều làm hắn sinh không ra một chút phản kháng ý niệm. Mơ siêu, leng keng một tiếng. Hắn trong tay cánh ve đao, rơi xuống đất, thế tử tha mạng. Tiểu Dược ngây thơ chất phác bị dọa khóc, non nớt trên mặt xuất hiện lưỡng đạo nước mắt, quỳ gối trên mặt đất. Tề Thiên Hữu duỗi tay, trực tiếp rút bên người một cái thị vệ trường kiếm, bá, mà một tiếng, vết nhận mang theo hắn nội lực hàn khí, nhắm thẳng hắn ngực đưa đi. Thế tử chậm đã, Đường Hân nghĩ thầm này còn phải, đột nhiên nhào lên đi, chắn mũi đao trước, liền tại đây một cái chớp mắt, nguyên bản không lưu tình chút nào nhất kiếm, ngừng ở nàng trước người một tấc. Chương 59 ta là ngươi đồng đội. A Tề Thiên Hữu nắm chặt chuôi kiếm, chỉ khớp xương chỗ trở nên trắng một mảnh, tuấn mỹ dung nhan phiếm hàn khí, kiếm vẫn như cũ không chút sức mẻ huyền ngừng ở nàng trước ngực một tấc. Hắn khống chế thật sự ổn, thu thế tự nhiên, lại không có đem nó rời đi. Hắn đang đợi nàng cách nói. Đường Hân hít sâu một hơi, một bàn tay nắm lấy mũi kiếm. Sợ hắn một cái tay run, liền không cẩn thận đem chính mình đưa lên Tây Thiên. Tiểu nhi vô chi, nếu ở trước công chúng giết hắn, nói ra đi hậu thế tử danh dự có tổn hại, cái này lý do quang minh chính đại. Cũng không tin hắn còn đuổi theo đâm xuống. Tề Thiên Hữu ánh mắt dừng ở nàng bên cạnh, run bần bật. Tiểu Đồng tựa hồ bị vẻ mặt của hắn dọa đến, hướng Đường Hân phía sau co rụt lại. Mới vừa rồi ta xuất kiếm tốc độ, người có thể đuổi kịp. Hắn lạnh băng môi mỏng trào phúng dương một chút. Nhưng hắn không thể. Đường Hân thầm mắng một tiếng phúc hắc, bay nhanh rũ mát, giấu đi hết thảy oán trách biểu tình. Tề Thiên Hữu vừa rồi xuất kiếm không phải thật muốn giết Tiểu Đồng, mà là tưởng thử hắn võ công. Này liền không lời nào để nói. Tề Thiên Hữu cười lạnh, lệnh nhân tâm sinh hàn ý. Người võ công nội lực hiển nhiên so với hắn cường mấy lần, lại như thế nào bị hắn bắt cóc? Đường Hân hai tròng mắt đột nhiên trợn to. Thế tử, quả thực vẫn là không tin ta sao? Nàng chậm rãi xả ra một cái tái nhợt vô lực cười. Mắt phượng mê ly trung lộ ra chút thê lương, ánh mắt từ từ đảo qua ở đây chư vị. Các ngươi đều không tin sao? Tại thế tử bức người lạnh băng uy thế hạ, không người dám trả lời. Không sai, ta thừa nhận ta nội công so người bình thường tốt hơn một chút. Nhưng, ta cánh tay bị thương, hành động cũng không như lúc trước như vậy linh hoạt. Nàng rũ xuống mi mắt, trầm tĩnh bi thương con ngươi chậm rãi khép lại, tuyệt mỹ dung nhan nhiều một phân thống khổ động lòng người. Lại nói, ta bị bàn tính vàng một trường đánh ra nội thương. Hiện giờ, nàng làm như khí huyết công tâm, bỗng nhiên một tay bưng kín ngực, kỳ thật, mạnh mẽ đi ngược chiều toàn thân chân khí, quấy ngũ tạng lục phủ, nữ nhân chậm rãi mai phục đầu đi, tu mỹ sườn mặt một mảnh trắng bệch, mày nhăn ở cùng nhau, nàng bưng kín miệng, thật mạnh khụ một tiếng, thân mình đều nhịn không được rung động, một giọt đỏ tươi, từ nhỏ dài như ngọc khe hở ngón tay gian chậm rãi rơi xuống. Trên mặt đất, một giọt hai giọt, nở rộ xuất huyết hoa. Tề Thiên Hữu từ đầu chí cuối, lạnh băng ánh mắt đều không có rời đi quá Đường Hân. Nguyên bản chỉ cho rằng hắn muốn nói gì hoa ngôn xảo ngữ ứng phó, lại không nghĩ rằng, hắn thế nhưng, bị thương như vậy trọng. Tay cầm kiếm, bỗng nhiên run lên một chút. Đường Hân cảm thấy đỉnh đầu kia cổ bức người khí thế chậm rãi yếu đi đi xuống. Thẳng đến nghe thấy một tiếng trường kiếm vào vỏ thanh âm, trong lòng mới yên ổn xuống dưới. Còn hảo, liền tính hiện tại thanh máu không phải mãn, cũng đáng. Hồi bẩm thế tử, quy nhất thanh âm, trên đầu giường tìm được rồi cơ quan nơi. Bất quá, bàn tính vàng tựa hồ khởi động tự hủy cơ quan. Chúng ta tuy rằng phát hiện mật đạo, lại không cách nào mở ra, xem ra lần này, muốn bất lực trở về. Đường Hân ung thư thời kỳ cuối dường như chậm rãi đứng lên, suy yếu vô cùng dịch bước qua đi ngó vài lần. Thực hảo, mật đạo môn đã bị tạp chết, chết hồ ly lần này động tác có thể nói hoàn mỹ. chặt đứt Tề Thiên Hữu lùng bắt khả năng. Liền ở nàng trong lòng vụng trộm nhạc thời điểm, bỗng nhiên nghe bên tai Tề Thiên Hữu nhàn nhạt nói một câu. Không sao, Đường Hân, chỉ thấy Tề Thiên Hữu lạnh một trương không biểu tình mặt. Giống như màu trắng u hồn chậm rãi đi tới mật đạo khẩu. Đứng yên, kiếm ơ siêu quy nhất cung cung kính kính đem hắn bội kiếm hai tay dâng lên. Đường Hân bỗng nhiên cảm nhận được một cổ vô cớ lạnh lẽo. Từ gót chân lạnh tới rồi cái ót, đúng lúc này, trắng bóng lưỡng đạo kiếm quang, mang theo cương khí, chợt lóe mà qua, ngay sau đó, đó là ầm vang, hòn đá vỡ vụn thanh. Đường Hân trợn mắt há hốc mồm mơ siêu, đi Tề Thiên Hữu thu kiếm thế. Từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì biểu tình biến hóa. Hắn chỉ không thể hiểu được nhìn nàng một cái. Lại thực mau như là nhận thấy được cái gì. Nhàn nhạt thu hồi ánh mắt. Đường Hân mang theo một loại khó có thể miêu tả phức tạp tâm tình. Ánh mắt từ mặt đất nhìn quét đến chân tường chỗ. Kia kiếm khí xẹt qua thật sâu dấu vết. Giống như đao khắc sát ý. Từ đã sụp xuống mật đạo nhập khẩu. Vẫn luôn kéo dài đến tường thể bên cạnh, hắn chỉ cắt hai kiếm, đều không phải là cỡ nào phức tạp chiêu thức, chỉ là một cái đơn giản chữ thập trảm mà thôi. Này lực đạo, thế nhưng như thế khủng bố, khó trách liền chết hồ ly đều đánh không lại hắn, xem ra nàng muốn nhiều đổi mấy bình nội lực dược tề. Bằng không khi nào bị hắn phát hiện thân phận, dưới sự giận dữ trực tiếp chụp chết liền không có lời. Quy nhất thấy mật đạo khẩu đã bị thế tử mạnh mẽ phá vỡ. Cái thứ nhất liền muốn nhảy xuống đi dò đường. Đường Hân rồi lại thật mạnh khụ một tiếng. Quy nhất động tác một đốn. Bỗng nhiên thấy thế tử sắc mặt lạnh xuống dưới. Còn không biết cớ gì. Ngươi nếu là đi xuống. Ai tới nhìn đứa nhỏ này. Đường Hân chỉ xúc thành một đoàn tiểu đồng. Giữa mày lộ ra chút sầu bi. Nếu mọi người đều không tin ta, vậy càng không thể lưu một mình ta tại đây. Quy nhất chính là thế tử gần hầu, làm hắn trên mặt đất thủ, đại gia cũng yên tâm, lại nói nếu chúng ta một đám đều đi xuống, bàn tính vàng người âm thầm lấp kín cái này cửa động. Chúng ta chẳng phải là muốn chôn sâu ngầm, còn có, ngầm dâm mắt hơi ẩm trọng, thế tử vạn kim chi khu, có thể nào cho đùa. Nếu không cẩn thận xúc động cái gì cơ quan, chúng ta bỏ mệnh sự tiểu, bị thương thế tử làm sao bây giờ? Vẫn là Từ Sơ Nhị dẫn đầu, làm chúng ta đi trước dò đường đi, Đường Hân tính toán đâu ra đấy? Thế nào nàng cũng đến ngăn đón hai vị này cao thủ. Quy nhất còn hảo chút, nếu là Tề Thiên Hữu đi xuống, Châu Vô Cực sợ là chạy không xa, nàng lau đi bên miệng máu tươi. Đi đến Tề Thiên Hữu bên người, căng ra đầu, kéo kéo hắn to rộng tay áo, trong mắt lộ ra chân thành tha thiết lo lắng. Tề Thiên Hữu nhẹ nhàng rũ mắt, không đề phòng đối thượng nàng tầm mắt, cặp kia màu đen con ngươi, nhìn qua là lo lắng, nhưng tầm mắt một khi chui vào càng sâu chỗ, liền sẽ bị hắc ám sương mù dày đặc cắn nuốt, tựa hồ nhìn không thấu hắn chân chính mục đích, nhưng hắn cũng không chán ghét. Cho ngươi một nén nhang thời gian, hắn tùng khẩu, trầm giọng dặn dò nói. Thời gian một quá, nếu ngươi còn chưa để người khác đầu tới gặp, không có khả năng, Đường Hân vội vàng đánh gãy hắn nói. Vỗ chính mình lương tâm đảm bảo, bàn tính vàng kẻ hèn một cái giang hồ nhân sĩ, như thế nào đấu đến quá chúng ta quan binh. Sơ Nhị, đi, nàng cái thứ nhất nhảy xuống mật đạo, mũi chân ước lượng chấm đất. Để tránh dẫm đến đầy đất gập ghềnh đá vụn đầu, xuống dưới mới phát hiện, đây là cái thong thả giảm xuống thang lầu. Đường Hân, hệ thống, ngươi lại không ra, liền không cần ngủ đông, trực tiếp cùng ta trói định đi tìm chết đi. Nguyên bản một mảnh trống vắng trong đầu đột nhiên truyền đến kinh hách dường như điện lưu giao. Tiếp thanh, một chuỗi khởi động số liệu qua đi, sợ tới mức chết khiếp hệ thống rốt cuộc lên tiếng. Hệ thống, hoa a ký chủ ngươi thanh máu làm sao vậy, như thế nào đột nhiên rớt một phần tư. Đường Hân mặt vô biểu tình xem nhẹ vấn đề này. Hệ thống bình tĩnh lại. Ký chủ, đau trước chịu đựng, ngàn vạn đừng đánh hệ thống tích phân chủ ý. Huyết dược gì đó quá lãng phí. Hết chương.